Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 238, Ngọc Thạch Đại Hội, canh 2 cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Hắc Tam cắn răng, vừa mới vì sợ Diệp Thần cùng Lý Dung Dung đổi ý, hắn đem chung quanh hàng xóm đều gọi tới. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà rời lên tảng đá nện chân của mình. Diệp Thần vậy mà thật tìm được hắn trong tiệm đắt nhất bảo vật. Nếu như không cho, danh dự của hắn liền không có. Nếu như cho, đây chính là tâm can của hắn. Tiểu huynh đệ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, cho ta tam gia một bộ mặt. Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng. Mặt mũi, ta và ngươi quen biết sao? Vì cái gì nể mặt ngươi? Hắc Tam trong mắt hung quang chớp động. Hắn nghĩ đến làm sao có thể đầy đủ cùng Diệp Thần quyệt nợ. Dù sao cái này ấm tử xa hắn vô luận như thế nào cũng không thể đưa ra ngoài. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Con đường này ai dám không cho ta Hắc Tam mặt mũi? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có ý tứ. Đúng lúc ta còn thực sự không muốn cho. Muốn làm thì thành thành thật thật giao ra ấm tử xa. Không muốn làm giao ra ấm tử xa lăn ra đào bảo đường phố. Nghe được Diệp Thần bá tức giận. Hắc Tam sắc mặt ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi có thể để cho ta lăn ra đào bảo đường phố. Hắc Tam sắc mặt âm trầm nói. Hắc Tam nhận thua cuộc. Ta khuyên ngươi vội vàng đem ấm tử xa cho Diệp Tổng. Nếu không cút ngay lập tức ra đào bảo đường phố. Lúc này một người trẻ tuổi đi đến. Lý Tổng, ngươi, nhìn đến Lý Khôn, Hắc Tam choáng váng. Lý Khôn là đào bảo đường phố quản lý. Kỳ thật bình thường hai người quan hệ không tệ. Nhưng là hôm nay, Lý Khôn vậy mà hướng về một ngoại nhân nói chuyện. Lý Khôn lạnh lùng nói. Ngươi biết Diệp tiên sinh là ai chăng? Là chúng ta đào bảo đường phố thứ hai đại cổ đông. Làm thế nào chính ngươi ước lượng đo một cái? Nghe được Lý Khôn, Hắc Tam triệt để trợn tròn mắt. Hắn đã sớm nghe nói đoạn thời gian trước đào bảo đường phố ra một cái giám bảo cao thủ. Diệp tiên sinh, nghe nói liền đào bảo đường phố tiếng tăm lừng lẫy tứ gia đều bị hắn chuyển đổ. Hiện tại, không nghĩ tới hắn cũng đắc tội ra hỏa này. Quảng cáo, nguyên lai là Diệp Tổng. Là ta có mắt như mù. Ta nhận thua cuộc. Cái này ấm tử xa là của ngươi. Nghe được Diệp Thần thân phận, Hắc Tam cũng không dám nữa dùng tới não cân. Thì liền tứ gia đều bị Diệp Thần phá đổ. Chớ đừng nói chi là chính mình. Cùng Diệp Thần làm đối với mình quả thực là muốn chết. Diệp Thần cùng Lý Dung Dung cầm lấy ấm tử xa rời đi Hắc Tam cửa hàng. Lý Dung Dung cười nói. Ngươi thật sự là hảo nhãn lực. Chúng ta người nào cũng không nghĩ tới. Đắt nhất bảo vật vậy mà lại là tại Hắc Tam trong tay. Ai bảo cái kia ra hỏa muốn hố nữ nhân của ta. Hắn đáng đời. Uy, cái gì thời điểm ta thành nữ nhân của ngươi? Lý Dung Dung bất mãn nói. Diệp Thần cười nói. Sớm muộn cũng sẽ là. Lý Dung Dung nhìn lấy Diệp Thần doanh doanh cười một tiếng. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Chấm, hai người đang khi nói chuyện. Đi tới đào bảo đường phố một tòa cổ kính cổ trước lầu. Cổ trên lầu, còn viết ba chữ to Ngọc Thạch Các. Lý Dung Dung giới thiệu nói. Cái này Ngọc Thạch Các là ma đô lớn nhất Ngọc Thạch Các điểm buôn bán. Lầu một là thành phẩm Ngọc Thạch. Lầu 2 bán đều là nguyên thạch. Diệp Thần theo Lý Dung Dung đi tới lầu 2. Bởi vì Ngọc Thạch Đại Hội nguyên nhân. Hôm nay tới Ngọc Thạch các người rất nhiều. Lần này, vì chủ bị Ngọc Thạch Đại Hội. Ngọc Thạch các lão bản theo Myanmar cùng Vân Tỉnh tiến vào số lớn nguyên thạch. Diệp Thần cùng Lý Dung Dung vừa mới lên lầu. Một cái hơn 20 tuổi mặc lấy một thân trang phục màu đỏ. Mang theo kính dâm người trẻ tuổi nện bước bước chân mèo tiến lên đón. Nguyên bản Diệp Thần coi là đối phương là nữ. Thế nhưng là một cái miệng. Diệp Thần giật nảy mình. Dung Dung, nguyên lai người cũng tới tham gia Ngọc Thạch Đại Hội a, đặc biệt nguyên lai là cái nam nhân a, nhìn đến người trẻ tuổi. Lý Dung Dung không khỏi nhíu nhíu mày. Trần Ngọc, tại Ma Đô cũng là chơi Ngọc Thạch cao thủ. Mấy năm này, Trần Ngọc một mực đối Lý Dung Dung có ý tứ. Bất quá Lý Dung Dung đối Trần Ngọc căn bản không cảm thấy hứng thú. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là Trần Ngọc tuy nhiên đổ thạch rất lợi hại, nhưng lại rất nương. Mỗi lần Trần Ngọc cùng đối phương nói lời nói, đều sẽ lên cả người nổi da gà. Trần Lão Bản, nghe nói lần này đổ thạch đại hội, các ngươi nơi này tiến không ít Ngọc Thạch, ta tới xem một chút. Dù sao Trần Ngọc chủ động chào hỏi, Lý Dung Dung nếu như không trả lời cũng quá không cho đối phương mặt mũi. Trần Ngọc nghe che miệng khanh khách một tiếng. Ha ha, lần này ngươi là tới. Nghe nói lần này Ngọc Thạch các tiến không ít chất liệu tốt. Ta mang ngươi nhíu nhíu đi. Nhìn lấy Trần Ngọc động tác, Diệp Thần có loại buồn nôn cảm giác. Mẹ nó, một người nam nhân làm sao lại như thế nương. Lý Dung Dung cùng Diệp Thần cũng là cảm giác giống nhau. Trần Tổng ngài bận rộn đi thôi. Ta cùng bằng hữu đi loanh quanh là có thể. Trần Ngọc lúc này thời điểm ánh mắt nhìn về phía Lý Dung Dung một bên Diệp Thần. Nhất thời, hắn liền giống như là ăn quả chanh đồng dạng. U, Dung Dung, vị này anh Tuấn tiểu ca là ai? Là ngươi nuôi mặt trắng nhỏ sao? Lời này vừa chua lại khó nghe. Diệp Thần vốn là không muốn cùng đối phương chấp nhặt. Tiểu tử này vậy mà cho thể diện mà không cần nói mình là tiểu bạch kiểm. Diệp Thần nhịn không được. Người cái bất nam bất nữ nói người nào là tiểu bạch kiểm. Lão tử đặc biệt dựa vào thực lực tán gái có được hay không? Trần Ngọc tuy nhiên rất nương. Nhưng là hận nhất lại là người khác nói mẹ hắn. Tiểu tử, người nói người nào bất nam bất nữ? Muốn chết đúng hay không? Chấm, Trần Ngọc. Diệp Thần là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi dám động hắn, cũng là cùng ta đối nghịch. Lý Dung Dung nổi giận đùng đùng nói. Trần Ngọc nhíu nhíu mày. Hắn còn muốn truy Lý Dung Dung. Bởi vậy không muốn đem quan hệ làm quá cứng. Trong mắt của hắn mang theo oán độc. Tiểu tử chờ coi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Cố ý lôi kéo Lý Dung Dung tay đi vào Ngọc Thạch tràng. Lý Dung Dung khuôn mặt đỏ lên, bất quá lại không có cự tuyệt. Sau lưng, Trần Ngọc sắc mặt âm trầm đều nhanh nhỏ ra nước. Lý Khôn ở một bên nhỏ giọng nói. Trần Ngọc, Diệp tiên sinh cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Ngươi tốt nhất đừng động ý đồ xấu. Trần Ngọc lạnh hừ một tiếng. Hừ, nhìn hắn bộ kia đức hạnh. Hôm nay lão nương, không. Bản thiếu gia nhất định phải làm cho hắn biết tại cái này Ngọc Thạch trường. Ai mới là bức vương? Quảng cáo, Lý Khôn, hắn có loại cảm giác. Cái này Trần Ngọc hôm nay phải ngã nấm mốc. Diệp Thần cùng Lý Dung Dung đi tại nguyên thạch trường bên trong. Lúc này thời điểm, chuông tiếng vang lên, nguyên thạch đấu giá bắt đầu. Diệp Thần cùng Lý Dung Dung đi vào phòng đấu giá. Cách đó không xa. Trần Ngọc cũng là sắc mặt âm trầm đi đến. Lúc này, trên mặt bàn bày biện một khối nguyên thạch. Một tên đấu giá sư cười nhẹ nhàng nói. Khối này là hôm nay sau cùng một khối nguyên thạch. Cũng là đáng giá nhất nguyên thạch. Giá khởi đầu 3 triệu. Trần Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Thần trêu tức nói ra. Tiểu tử, khối này nguyên thạch bất quá 3 triệu. Có dám hay không chơi một thanh? Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía nguyên thạch đinh, kích hoạt đổ thạch đại sư kỹ năng. Không có người chú ý Diệp Thần trong mắt hiền hiện một vệt kim sắc. Hắn vậy mà có thể nhìn đến nguyên thạch bên trong. Đậu phộng, cái này như bức, rất nhanh, Diệp Thần liền thu hồi ánh mắt. Khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tốt, người ưa thích chơi, ta cùng ngươi, nói. Diệp Thần giơ tay lên. 3 triệu, người chủ trì cười nói. Diệp tiên sinh ra 3 triệu. Trần Ngọc lạnh hừ một tiếng. Thật sự là nghèo bức. Một phân tiền không thêm cũng muốn đập tới tảng đá. Quả nhiên rất nhanh liền có người tăng giá. Tảng đá rất nhanh liền thêm đến 6 triệu. Trần Ngọc nhìn thoáng qua Lý Dung Dung. Dung Dung, hôm nay ta liền để ngươi biết nhà giàu mới nổi cùng chính thức hào môn chênh lệch. Tảng đá kia ta chắc chắn phải có được. Nói, Trần Ngọc giơ lên thẻ bài. Ta ra 8 triệu, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.